Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, chương 278, người thắng tiết. Có ngẫu nhiên gặp, một càng, các người mấy cái, chạy cái gì, đang ở vũ dực ba tỷ muội quay người, chuẩn bị lặng lẽ trốn về phòng đi thời khắc, một đạo quen thuộc nữ tử thanh âm vang lên. Làm cho ba người nháy mắt dừng bước lại, thân thể nhỏ bé có chút cứng ngắc địa đứng ở nguyên địa. Mụ mụ, ba tỷ muội cùng nhau quay người kêu đạo, trên mặt lộ ra một trương người vật vô hại khuôn mặt tươi cười. Bộ dáng kia thoạt nhìn, rất là hoạt bát đáng yêu. Chỉ bất quá, Dương thị một gặp các nàng ba tỷ muội như vậy khuôn mặt tươi cười. Trong lòng liền bật người biết rõ. Các nàng khẳng định là làm sai chuyện gì, nghĩ phải ẩn trốn không cho bản thân bị mắng. Cái gọi là biết con gái không ai bằng mẹ. Nói chính là đạo lý này. Thành thật khai báo, hôm nay làm gì sai? Dương thị tức giận trừng mắt nhìn chừng ba tỷ muội. Cái này một đạo nhẹ tiếng mắng. Bật người liền để ba tỷ muội chôn xuống ba khỏa cái đầu nhỏ. Ủy khuất ba ba địa nắm lấy quần áo, nhưng các nàng ba người bên trong cũng không có một người tùy tiện lên tiếng nhận tội, mà là cùng nhau giữ vững trầm mặc. Lại cũng liền vào lúc này, cửa ra vào trông coi thị vệ vừa vặn từ bên ngoài bưng lấy đốn giò tiến đến, trùng hợp nhìn thấy một màn này, tức khắc cũng là có chút khóc cười không được, nhưng trở ngại chỗ chức trách, thị vệ vẫn là trung thực hành lễ một cái, sau đó bẩm báo đạo: "Phu nhân, vừa rồi sát vách người nhà đem đốn giò cho ba vị tiểu nương tử, phái người đưa đã trở về." Ngoặc kép, Vũ Dực ba người, bật người liền im lặng địa liếc mắt, chu cái miệng nhỏ nhắn dính, trong lòng hướng về phía thị vệ một trận thầm mắng. Dương thị thấy vậy, lần này xem như triệt để hiểu các nàng ba người vì sao muốn trốn. "Ân, ta biết." Dương thị gật gật đầu, nhìn thoáng qua đốn giò, một tay cầm tới, sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên lại hỏi thị vệ: "Sát vách người nhà, nhà cách vách lúc nào có người ở lại, không phải một mực rỗng hồi lâu sao?" Mặt tướng cũng không biết. "Phu nhân." Thị vệ trung thực lắc lắc đầu trả lời. Hai con người nhất chuyển, liền nhắc nhở nói ra. Bất quá, mặt tướng nhìn đến người mặc vào, tựa như là quan lại nhân gia tỷ nữ nhi, chắc chắn đối phương chức quan, có lẽ không nhỏ, thì ra là thế. Dương thị giật mình gật gật đầu, đi qua thị vệ như thế một nhắc nhở. Dương thị trong lòng vừa nghĩ tới, Vũ Dực tỷ muội ba người, vậy mà ở chơi đốn giò thời điểm đem hắn đá đến nhà khác viện tử, bản này đến liền là không lễ phép hành vi. Hiện bây giờ, người khác chẳng những không có đến đây trách cứ, hơn nữa, cũng tốt bụng đem đốn giò phái người đưa trở về. Nghĩ đến cũng là vô cùng tốt ở chung người. Dương thị cảm thấy, nàng hiện tại còn là nên làm bật người dẫn người tới, cho người ta bồi cái lễ, nói lời xin lỗi. Dù sao hai người nhà phủ đệ cứ như vậy lẫn nhau sát bên, ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, ba người các ngươi thành thật khai báo là ai đem đốn giò đá đi. Dương thị quét Vũ Dực tỉ muội ba người một cái, tinh tế quan sát các nàng ba người sắc mặt biến hóa, nhưng các nàng ba người đều là một bộ cẩn thận từng ly từng tí sợ hãi bộ dáng, chẳng qua là cùng mặt khác tỷ muội hai người cùng so sánh, Vũ Dực phải bình tĩnh nhiều lắm. "Tiểu Hủ, là không được là ngươi?" Dương thị đột nhiên lên tiếng hỏi đạo. "Không phải hài nhi, mụ mụ." Vũ Dực bật người lắc lắc đầu bác bỏ, mà giơ lên cái đầu nhỏ, nghiêm trang nói ra, "Là đốn giò nó bản thân không cẩn thận bay qua." Ngoặc kép, ngừng lại thời gian, Dương thị không nhịn được khóe miệng ngay tại chỗ co lại. Bên cạnh chờ lấy thị vệ, nghe được Vũ Dực lời này, càng là phì cười không được cấm địa nhẹ ho hai tiếng. cưỡng ép nhịn được muốn cười xúc động. Vũ Thuận tỉ muội hai người cũng là không khỏi cưỡng ép cắn chặt răng, sợ bản thân sẽ bật cười, bị Dương Thị nhẹ giọng quở trách. Ai? Dương Thị tức giận địa hít khẩu khí. Cái này ba tỉ muội bên trong, liền Vũ Dực một người trong ngày thường rất sinh động, ý đồ xấu nhiều nhất. Dương Thị hít sâu một hơi, nói ra, Tiểu Thuận, mang theo Tiểu Ngũ đi vào nhà. Tiểu Hủ lưu lại, theo Vi Nương cùng đi, cho người ta bồi cái không phải là mụ mụ. Vũ Thuận hai người như chút được gánh nặng, cúi đầu nhìn Vũ Dực một cái, liền mau trốn đi, mụ mụ. Nhưng Vũ Dực nhìn thấy tỉ muội hai người rời đi, lưu một mình nàng tại, nháy mắt chỉ ủy khuất được chu môi. Cũng không phải nàng không muốn đi nhận lỗi, mà là cương mới, nàng bị Lý Giật cho nhìn thấy. Hơn nữa, nàng còn nhìn thấy Lý Giật tải vò đầu, không cần đoán cũng biết rõ, khẳng định là đập trúng đối phương đầu. Ta hiện tại nếu là quá khứ, cho đối phương bồi tội mà nói, vạn nhất đối phương muốn làm khó ta làm sao bây giờ? Lại nói, đối phương thế nhưng là cái nam tử a, làm thế nào mới tốt? Nếu không, ta thừa dịp mụ mụ không sẵn sàng, tranh thủ thời gian trộm đi. Nghĩ đến đây, Vũ Dực liền quyết định được chủ ý, sợ hãi rụt rè địa chuyển chân lui về sau, chuẩn bị thừa cơ chuồn đi. Trong lòng ám đạo, có thể trốn qua một kiếp là một kiếp, lại không nghĩ lúc này đang chuẩn bị chuồn đi, Vũ Dực một đôi tay nhỏ nháy mắt liền bị Dương Thị bắt lấy. Tiểu Hủ đã làm sai chuyện, liền muốn chủ động thừa nhận, không thể nghĩ lấy tránh né. Tránh né không giải quyết được vấn đề. Ngươi biết sao? Dương Thị hảo tâm địa giáo dục Vũ Dực. Hải Nhi biết, mụ mụ. Vũ Dực ủy khuất địa cúi đầu. Ân, đã như vậy tùy mụ mụ cùng đi xin lỗi, được không? Dương Thị ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm Vũ Dực một đôi mắt to trâu, nghiêm túc nói ra, yên tâm đi, có mụ mụ ở đây, đối phương khẳng định cũng là cái dễ nói chuyện người. Đừng sợ. Ừ, Vũ Dực ngoan ngoãn gật đầu. Vậy chúng ta lúc này đi thôi. Vuốt vuốt Vũ Dực cái đầu nhỏ, Dương Thị gật đầu cười một tiếng, liền đứng dậy lôi kéo Vũ Dực tay nhỏ, mang theo mấy tên thị vệ, tiến về Phò Mã Phủ mà đi. Phò Mã Phủ bên trong, Nguyệt Nhi đã trải qua từ Vũ Phủ trở về, đồng thời cùng Lý Giật bàn giao, đốn giò đã trải qua đưa đến Vũ Phủ. Được, biết, Lý Giật gật gật đầu, không đem này đặt ở trong lòng, mang theo Nguyệt Nhi cùng một chỗ, trong phủ đi vòng vo một vòng lớn. Lý Giật phát hiện, Hoàng Cung thị vệ hiệu suất làm việc quả nhiên cao, lúc này mới không bao lâu công phu, cũng đã đem phủ đệ quét dọn gần như một nửa. Hơn nữa mỗi một chỗ đều quét dọn được rất sạch sẽ, so chuyên nghiệp gia đình tỷ nữ nhi cũng không kém bao nhiêu. Lâm thị vệ mắt nhìn đang bận rộn Lâm thị vệ, lại lướt qua bốn phía đang bận rộn cái khác thị vệ. Lý Giật tiếng cười nói ra, chờ một lúc đám huynh đệ nhóm quét dọn xong, đại gia đi Túy Tiên lâu ăn một bữa, ta mời khách. Ếch, Lâm thị vệ ngẩn người, nhìn lướt qua chúng thị vệ, cũng sẽ không khách khí với Lý Giật, nhếch miệng chắp tay cười đạo, đã như vậy, cái kia mặt tướng liền thay mặt chư vị huynh đệ, đa tả Phò Mã ra. Khách khí cái gì? Lý Giật cười lắc lắc đầu, nhìn thoáng qua chư vị thị vệ, nói ra, chư vị huynh đệ đều đặc biệt địa đến giúp ta một tay, nhỏ nhỏ tâm ý mà thôi, hy vọng chư vị sẽ không ghét bỏ mới tốt. Ếch, lần này không riêng gì Lâm thị vệ nháy mắt ngậm miệng không nói gì, ngay cả cái khác đang bận rộn Hoàng Cung thị vệ, động tác trên tay cũng là không khỏi cứng ngắc lại một chút. Đi Túy Tiên lâu ăn một bữa là nho nhỏ tâm ý, hy vọng chúng ta không nên chê. Cái này mẹ nó, Lâm thị vệ đám người lẫn nhau chuyển lông mày liếc nhau một cái, không khỏi có chút lộn xộn. Đầy thành Trường An người, thậm chí là khắp thiên hạ người, có ai sẽ không biết Túy Tiên Lâu mỹ thực chẳng những mỹ vị, hơn nữa giá cả còn cự quý ha. Bọn hắn những người này lúc đầu bổng lộc liền không cao, nhưng nếu là bọn hắn bản thân đi Túy Tiên Lâu ăn một bữa, chỉ sợ lại thế nào cũng phải bớt áo ăn uống điều độ rất nhiều thời gian mới có thể chậm qua khẩu khí này tới đi. Bây giờ nghe được Lý Dật lời này, mặc dù biết rõ Lý Dật là một mảnh hảo tâm, nhưng Lâm thị vệ đám người vẫn không khỏi vì đó run lên. Ha ha, sẽ không ghét bỏ, làm sao sẽ chê? Lâm thị vệ tranh thủ thời gian chê cười trả lời một tiếng, liền quay người bận rộn mà đi, sợ hắn sơ ý một chút, liền không hiểu chúng Lý Dật đau, nhường hắn chậm bất quá khí đến. Còn lại thị vệ thấy vậy, cũng tranh thủ thời gian quay người bận rộn mà đi, làm việc cũng so với trước càng thêm ra sức rất nhiều. Lại ở lúc này, phò mã phủ ngoài cửa, bỗng nhiên truyền đến một đạo nữ tử thanh âm, xin hỏi, có người ở sao? Trong phút chốc, không riêng gì Lý Dật nghe thấy được, còn lại chúng thị vệ cũng nghe thấy cái này đạo nữ tử thanh âm. Chư vị huynh đệ, các ngươi làm việc trước a, ta đi xem một chút. Lý Dật đối chúng thị vệ gật đầu cười một tiếng, liền tự mình quay người xuất phủ mà đi. Vừa tới trước cửa phủ đệ, hắn liền nhìn thấy một cái phụ nữ bóng người, ở đó phụ nữ bên tay phải còn lôi kéo một cái Lý Dật nhìn quen mắt tiểu nam hài. Lý Dật xem xét, trong lòng không cần đoán cũng biết rõ, các nàng vì sao mà đến, xin hỏi ngài là Võ đại nương tử. Lý Dật chắp tay cúi người hành lễ, sắc mặt ấm áp, bảo trì một vòng thói quen tiếu dung. Thiếp thân chính là, không biết lang quân là. Dương thị gật đầu, trên mặt do dự địa nhìn về phía Lý Dật. Cùng lúc đó, Dương thị trong tay nắm vũ dực, cũng là một mặt hiếu kỳ ba ba mà nhìn chằm chằm vào Lý Dật. Chỉ bất quá, khi nàng nhìn thấy Lý Dật ánh mắt tựa hồ muốn nhìn tới thời khác, vũ dực một đôi con mắt lại là hơi có chút né tránh địa rời mở, không thể không chột dạ a. Dù sao vừa rồi thế nhưng là nàng một cước đá bay đốn giò, đem trước mắt Lý Dật cho đập trúng. Mỗ là Lý Bá An. Lý Dật cười trả lời, sau đó nhìn thoáng qua trong phòng, gượng cười đạo, ngược lại để Võ đại nương tử chê cười, bỉ phủ đang quét, không thể mời phu nhân vào nhà uống một chén trà. Không ngại, phò mã ra, ngài quá khách khí. Dương thị sắc mặt đạm nhiên mà cười trả lời, nhưng nàng trong lòng lại là không nhịn được ngay tại chỗ giật nảy cả mình. Trước mặt cái này cái tư đồng tuấn lãng nam tử lại là Lý Bá An. Lý Dật bây giờ thanh danh có thể nói là đã trải qua tiếng động toàn bộ thành Trường An, toàn bộ đường quốc thiên hạ, nếu là nhắc lên cái tên này, cơ hồ là không người không biết, không người không hiểu. Chần chờ thật lâu, Dương thị mới từ khiếp sợ bên trong lấy lại tinh thần, chính liễu chính thần sắc, nàng đái thích nhìn trong tay nắm vũ dực, cảm giác được nơi bàn tay tựa hồ bị vũ dực nhẹ nhàng điện nắm thật chặt. Dương thị lại đưa tay vuốt vuốt vũ dực cái đầu nhỏ, phò mã ra, tiểu nữ nhi không hiểu chuyện, vừa rồi đem đốn giò cho đá tới, nhận được phò mã ra thở mạnh, không cùng tiểu nữ nhi so đo. Trong lúc nói chuyện công phu, Dương thị mặt mỉm cười địa đề nghị, không bằng thiếp thân mời phò mã ra đi bỉ phủ uống một chén trà, cũng coi là tiểu nữ nhi cho phò mã ra bồi tội. Không biết phò mã ra có rảnh hay không? Lý Dật ngẩn người, liền lắc lắc đầu cười thi lễ, nói ra, Võ đại nương tử, ngài khách khí, có thể đủ lấy được đại nương tử mời, Bá An rất cảm thấy vinh hạnh. Đã như vậy, cái kia phò mã ra, mời ngài. Dương thị mỉm cười ra hiệu. Đại nương tử, nay trước hết mời, Lý Dật để đáp lễ. Dương thị thấy vậy, hé miệng cười cười, cũng sẽ không khách khí với Lý Dật, liền dẫn đầu xuất phủ mà đi. Lý Dật mang theo Nguyệt Nhi, một đạo cùng lên Dương thị cùng Vũ Dực hai người bộ pháp. Một đạo tiến về Vũ phủ. Vũ phủ bên ngoài phủ đệ, thoạt nhìn cũng đúng có chút xa hoa, nhưng trong phòng bài trí lại là phi thường đơn sơ. Lý Dật xem xét liền biết, Dương thị khẳng định là cái sẽ sinh hoạt người. Đi tới Vũ phủ phủ viện ngồi xuống, không khỏi Dương thị phân phó, Vũ Dực liền mang hổ thẹn tâm, tự mình đi cho Lý Dật ngâm một chén trà, sau đó động tác tùy tiện địa đưa tới Lý Dật trong tay. Nhẹ giọng nói ra, phò mã ra, ngài trà, vừa rồi sự tình, tiểu hủ cho ngài nói câu thật xin lỗi, còn mời phò mã ra không muốn cùng tiểu hủ so đo. Không có gì đáng ngại, Lý Dật cười khoát tay, chỉ bất quá, khi hắn nghĩ tới Vũ Dực cái kia mã lấy tường vây, sau đó lại bị dọa đến ngã sấp xuống bộ dáng, trong lòng liền không nhịn được vui lên. Lý Dật nâng chén trà lên, nhìn thoáng qua trà mặt, chính là cổ lão pha trà phương pháp, nhưng lo ngại mặt mũi, Lý Dật vẫn là nhấp một miếng, đợi buông xuống chén trà nháy mắt, Lý Dật cũng không khỏi sững sờ, cơ hồ vô ý thức địa chuyển mắt nhìn chằm chằm Vũ Dực. Tiểu hủ, cái kia không phải liền là Vũ Dực, về sau võ mị nương, thì thiên nữ hoàng. Đánh giá trước mặt cái này cái, mới ước chừng 8-9 tuổi, lại là nữ giả nam trang tiểu nữ hài. Lý Dật có chút giật mình hỏi tiếng, ngươi là nói, ngươi kêu tiểu hủ, đại danh gọi là Vũ Dực. Đúng vậy a, thế nào? Vũ Dực một mặt không hiểu mà nhìn chằm chằm vào Lý Dật. Hai khỏa lớn trong mắt, thủy linh linh địa chớp, chỉ bất quá. Làm nàng nhìn thấy Lý Dật ánh mắt bên trong, tựa hồ lại nhìn nàng thời khác, còn lộ ra một vẻ không giống bình thường vẻ khác thường. Vũ Dực ngay tại chỗ cũng có chút sợ hãi địa chuồn mờ, không còn dám cùng Lý Dật tiếp tục đối mặt. Cùng lúc đó, Dương thị cũng phát hiện Lý Dật dị thường, không khỏi hiếu kỳ lên tiếng hỏi đạo, làm sao vậy, phò mã ra, thế nhưng là tiểu nữ nhi. Có gì mạo phạm phò mã ra chỗ? Không có, Lý Dật tranh thủ thời gian hoàn hồn tới, lắc lắc đầu cười nói ra, ta chẳng qua là cảm thấy, cái tên này rất giống, giống như đã từng ở nơi đó đã nghe qua, có chút quen thuộc, ngược lại để đại nương tử cùng tứ nương tử chê cười. Nguyên lai là dạng này, Dương thị thấy vậy, cái này mới thả miệng khí xuống tới. Chỉ bất quá, làm nàng trông thấy Lý Dật, không riêng gì sắc mặt tuấn tú, thân thể cứng rắn, hơn nữa hiện bây giờ, làm quan làm việc cũng là rất được bách tính ủng hộ. Dương thị trong lòng, lại là có chút thất vọng ai thán, nếu không phải Lý Bá An đứa nhỏ này, đã cùng công chúa, Đỗ tiểu muội đính hôn, đối với tiểu hủ tới nói, cũng là một cái không sai lương tế. Ai, khá là đáng tiếc a. Dương thị nội tâm thầm thở dài âm thanh, thuận đạo nhìn lướt qua Vũ Dực, lúc này Vũ Dực thì là trung thực mà cúi đầu, chỉ bất qua ánh mắt, lại là đang đánh giá lấy Lý Dật, càng làm cho Dương thị nội tâm cảm thấy có chút thất vọng. Song phương vốn là không có cái gì có thể trò chuyện. Hơn nữa, giữa hai bên lại chưa quen thuộc, Lý Dật một thời gian uống cạn chung trà, cảm ơn Dương thị mời, liền quay người cáo từ rời đi. Đợi cho Lý Dật bóng lưng đã trải qua biến mất ở ngoài phủ đệ, Dương thị lúc này mới vuốt vuốt Vũ Dực cái đầu nhỏ, nói ra, đi thôi, vào phủ đi. Ân, Vũ Dực ngoan ngoãn gật đầu, chỉ bất qua ánh mắt lại là không nhịn được đánh giá Lý Dật một cái. Phương mới thu hồi, ngẩng đầu nhìn về phía Dương thị, lên tiếng đạo, mụ mụ, hài nhi ngày sau, có thể đi Phò Mã Gia quý phủ chơi sao? Hải Nhi cảm giác Phò Mã Gia giống như rất cùng khí. Ha ha, Dương Thị không nhịn được lắc lắc đầu. Cười cười nói ra, có thể là có thể. Nhưng là, ngươi được trải qua người ta đồng ý mới được a. Bằng không, cái kia muốn nói cái gì? Ếch, Hải Nhi biết, mụ mụ, Vũ Dực gật gật đầu. Liền ngoan ngoãn địa trở về phòng bên trong mà đi. Mà Lý Dật trở về Phò Mã Phủ. Đợi không bao lâu thời gian, Lâm thị vệ đám người cũng đã thu thập xong. Lý Dật nhường bọn hắn đi Túy Tiên lâu dùng bữa. Bản thân liền mang Nguyệt Nhi một đạo trở về phủ. Lý phủ đại sảnh bên trong, Lý Dật mới tiến vào, liền nghe được một đạo quen thuộc âm thanh. Thanh âm mềm mại êm tai. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.